Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, trách chiều tướng. Cuối cùng, Sunny đã không đấm tay đến bất tỉnh. Tuy nhiên, chàng cung thủ quyến rũ đã tự đưa mình vào một giấc ngủ sâu bằng cách ra lệnh cho bản thân ngủ mà không thấy bất kỳ giấc mơ nào Sunny ở gần đó. Đứng gác trên hình bóng đang ngủ của cậu ta trong khi hoàn toàn tập trung vào việc dệt. Khi mặt trời mọc và một cây cầu thanh tao bằng kính lấp lánh hình thành giữa Snow Castle, lâu đài tuyết và ngọn núi lửa đang bốc khói, một cuộc tấn công tinh thần đáng sợ đã thực sự giáng xuống cậu như một sự trừng phạt của thần linh. Sunny nhăn mặt khi tay cậu chùn lại. Một sự bất hòa đột ngột được đưa vào tấm thảm rộng lớn của những sợi tinh chất mà cậu đang dệt. Nó đang chơi đùa với mình à? Lắc đầu, cậu sửa lại mô hình sai sót và tiếp tục công việc của mình. Puppeteer, kẻ điều khiển, dường như đang thăm dò khả năng phòng thủ tinh thần của cậu. Ngay cả như vậy, cuộc tấn công đáng lo ngại duy nhất đó đã dễ dàng xuyên thủng sức đề kháng của cậu và lớp áo giáp vô hình của Will, ý chí mà cậu đã rèn quanh mình, buộc phải xâm nhập vào tâm trí cậu. Sunny cảm thấy mình loạng choạng, một sự hiện diện xảo quyệt bén rễ trong đầu cậu. Cảm giác về thực tại của cậu bắt đầu tan rã, cào nhau dưới hơi thở. Sunny phân chia phần tâm trí bị xâm phạm và cô lập nó khỏi phần còn lại của mình. Nó giúp đối phó với cuộc xâm lược tinh thần xảo quyệt không thể cưỡng lại của Puppeteer, kẻ điều khiển, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Chẳng bao lâu, những tua của sự tha hóa thay đổi tâm trí lan rộng ra ngoài những bức tường mà Sunny đã dựng lên, lây nhiễm thêm nhiều phần của cậu. May mắn thay, đó không phải là corruption, sự tha hóa, thật sự, mà chỉ đơn giản là một bệnh dịch tinh thần được triệu hồi bởi một cơ sở tyrant. Bảo chúa bị nguyền rủa, may mắn sao? Từ đó có thực sự áp dụng ở đây không? Sunny mỉm cười đen tối, chỉ là một vị thần sa ngã đang chiếm lấy tâm trí mình. Không có gì to tát, cậu cũng cô lập những phần mới bị xâm phạm của tâm trí mình, để xem ai sẽ kéo dài hơn. Đồ khốn, rốt cuộc, Sunny đã phát triển một khả năng đáng kinh ngạc để phân chia tâm trí của mình thành vô số dòng chảy. Trong những năm qua, từ việc nhận thức thế giới qua các cái bóng của mình, đến việc kiểm soát bảy hóa thân, đến việc chỉ huy xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, rộng lớn và trông chừng các thành viên của xe đầu Clan, gia tộc bóng tối, cậu giờ đây khá thành thạo trong việc phân chia. Khi mặt trời đang mọc từ phía chân trời, cậu và Puppeteer, kẻ điều khiển, đã chơi một trò chơi kỳ lạ. Con bướm đêm đen khổng lồ từ từ chinh phục ngày càng nhiều tâm trí của Sunny. Trong khi Sunny bình tĩnh cách ly các phần bị ô nhiễm và tiếp tục dệt. Tuy nhiên, nó ngày càng trở nên khó khăn hơn theo thời gian. Tay cậu chậm lại, và hình ảnh của mô hình rộng lớn của các sợi tinh chất mà cậu giữ trong tâm trí trở nên mờ nhạt. Đến cuối cùng, Sunny dừng lại hoàn toàn, nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ mặt lơ đãng. Cậu gần như sắp bắt đầu chảy nước dãi một cách khó chịu. Sau đó, mặt trời tách khỏi biển vàng nóng chảy mà nó đã biến những đám mây thành và lơ lửng trên đường chân trời, từ từ leo lên. Cây cầu kính thanh tao bốc hơi, và đồng thời, sự hiện diện ngoại lai đã từ từ tiêu thụ tâm trí cậu rút lui ngay lập tức. Sunny thở ra một hơi run rẩy và tập hợp lại tâm trí của mình thành một tổng thể duy nhất. Hơi lắc lư khi cậu làm vậy, cậu đứng yên trong vài giây, rồi tiếp tục dệt với vẻ mặt lo lắng. Môi cậu mím lại, và giọng cậu trầm xuống. À, khá khó chịu. Và đó chỉ đơn thuần là một cuộc tấn công thăm dò. Trải nghiệm toàn bộ sức mạnh của Puppeteer, kẻ điều khiển, sẽ là một trải nghiệm kinh hoàng hơn nhiều. Sunny nhăn mặt, suốt cả ngày, khi phép dệt của Evening Star, sau hôm, được kết hợp lại, những điều cậu đã chờ đợi đã xảy ra lần lượt. Tai tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Con sói và bầy của nó đã được chữa lành hoàn toàn. Slay hồi phục vết thương gần như vào giây phút cuối cùng và trỗi dậy từ cái bóng của cậu. Đầy ác ý và hiểm độc như trước đây, cái bóng giết người đã vắng mặt trong vài ngày. Vì vậy cậu phải thực hiện các điều kiện trong thỏa thuận của họ và hiến tế máu cho cô ấy một lần nữa. Slay uống cạn máu của cậu. Và một lần nữa, đôi mắt mã não của cô ấy dường như bùng lên với một chút ký ức trong vài giây thoáng qua. Nhưng sau đó, chúng từ từ trở lại lạnh lẽo và vô cảm, không còn ánh sáng lộng lẫy. Lần này, lần đầu tiên, Sunny cảm thấy bị làm phiền bởi sự thay đổi tinh tế đã xảy ra trong chốc lát với cái bóng của mình. Cậu không thể không tự hỏi mình một lần nữa. Cô ấy đã làm sao? Cô ấy có thực sự đã giết Weaver không? Cái bóng duyên dáng đứng bất động bên cạnh cậu. Đôi mắt trống rỗng của cô ấy không hề phản bội cảm xúc. Cuối cùng, Sunny không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn đi chỗ khác và tập trung vào việc hoàn thành những mô hình cuối cùng của phép dệt rộng lớn mà cậu đang tạo ra. Nó đang kết hợp tốt. Evening Star, sao hôm, là Memory Sacred, thiêng liêng, đầu tiên mà cậu sẽ tạo ra. Và mặc dù nó chưa hoàn toàn hoàn thành, nhưng cậu đã có thể nhận ra nó khác biệt như thế nào so với tất cả các memory khác mà cậu đã tạo ra. Đó là bởi vì bản chất của nó, một memory sacred, thiêng liêng, là một thứ cực kỳ mạnh mẽ đủ mạnh để can thiệp vào nhân quả và bẻ cong các quy luật của sự tồn tại. Thậm chí, giống như các vị thần có thể. Tuy nhiên, nó chỉ là một thứ, nó không có ý chí cũng như ý định. Và do đó, nó thiếu thẩm quyền để đạt được những gì nó được thiết kế để làm. Vậy thì, nó có thể hoạt động như thế nào? Tự nhiên, theo cách mà các memory cấp thấp hơn hoạt động vì memory không có linh hồn. Chúng được củng cố bởi Soul Essence, tinh hoa linh hồn của chủ nhân. Tương tự, một memory sacred, thiêng liêng, phải được củng cố bởi Soul Essence, tinh hoa linh hồn, Spirit Essence, tinh hoa linh thức, và, quan trọng nhất, Will, ý chí, của chủ nhân để nhận ra tiềm năng của nó. Không phải ai cũng có thể sử dụng Evening Star. Sau hôm, đến mức tối đa, Sunny thở dài, mình vẫn còn nhiều việc phải làm. Rốt cuộc, Weaver Mask, mặt nạ Weaver, và xe đầu Lantern, đèn lồng bóng tối. Không có cùng một vấn đề, chúng là các memory divine, thần thánh, mà ngay cả một awaken, thức tỉnh, đơn thuần cũng có thể sử dụng. Điều đó có nghĩa là bất cứ ai đã tạo ra chúng đều thành thạo việc dệt hơn Sunny rất nhiều. Chà, tự nhiên là vậy, rốt cuộc, Weaver Mask, mặt nạ Weaver, đã được tạo ra bởi không ai khác ngoài Demon of Fate, quỷ cửu số phận. Trong khi xe đầu Lantern, đèn lồng bóng tối, là một bản sao của di vật của xe đầu God, thần bóng tối, được tạo ra bởi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, mình sẽ đạt được điều đó. Một ngày nào đó, có lẽ vậy, mặt trời đã lăn về phía chân trời vào lúc Sunny hoàn thành ma thuật của mình. Ngôi sao ngoạn mục được chạm khắc từ hổ phách vàng nằm trên lòng bàn tay cậu. Bề mặt được chạm khắc tinh xảo của nó lấp lánh trong ánh hoàng hôn. Cậu thở dài, rồi biểu hiện rết mantle, áo choàng ngọc bích, và đưa Evening Star, sau hôm, đến trung tâm tấm giáp ngực đen bóng của mình. Bộ giáp nuốt chửng nó, và khi lá bùa sacred, thiêng liêng, chìm vào kim loại giống đá tối tăm, biến mất không dấu vết, nó được gắn vào Underworld Armament. Vũ khí Underworld, đổ tinh chất và Will, ý chí, của mình vào Evening Star. Sau hôm, Sunny cảm thấy một sức mạnh tinh tế chảy vào các chi của mình. Hoạt động như một lá bùa, cậu mỉm cười đen tối, vô hiệu hóa bùa chú, và đứng dậy, mặt trời sẽ sớm chạm vào biển mây. Trận chiến chống lại Puppeteer, kẻ điều khiển, sắp bắt đầu, ném một cái nhìn vào Kai. Sunny nán lại vài giây và hỏi, sao nào, cậu đã sẵn sàng để biến khỏi nơi đáng sợ này chưa? Kai bình tĩnh gật đầu, ồ, tôi sẵn sàng, tôi đã mơ về việc tắm một cách đàng hoàng trong một tuần liền. Tất nhiên là cậu ta có rồi. Sunny thở dài, rồi liếc nhìn Slayer, còn cô thì sao? Có gì muốn nói với tôi không? Slayer không cho rằng việc trả lời cậu là đáng giá. Thay vào đó, cô chỉ đơn giản kiểm tra xem những thanh kiếm của mình có trượt ra khỏi vỏ một cách trơn tru hay không. Sunny lặng lẽ lắc đầu và liếc về phía bắc. Biển mây đang chìm trong bóng tối ở phía đông trong khi cháy rực với ánh sáng đỏ thẫm ở phía tây. Những cột tro bụi đang vươn về phía Snow Castle, lâu đài tuyết, như những xúc tu đen. Chẳng bao lâu, chúng biến thành một cây cầu hắc thạch. Bề mặt của nó phát sáng như thể được chiếu sáng bởi vô số viên than hồng. Bước một bước về phía trước, Sunny kêu gọi bóng tối và tro bụi. Khi cậu bước lên cây cầu, một thủy triều bóng tối theo sau cậu như một chiếc áo choàng vô biên. Hết chương.